Thần ma hệ thống, chương 524, Trần Hồng Dạ ám sát. Góc truyện audio.com, thị trấn nhỏ này phòng ngự thật sự rất nghiêm mật, trong trấn có rất nhiều cường giả thủ hộ, những con chuột núi như thủy triều kia không ngừng xông lên như nước thủy triều. Ở trong trấn có mấy nơi không ngừng bị chuột núi biến dị công phá. Người đóng ở đó bị chuột thôn phệ gần như không còn. Cả trấn nhỏ có hơn 3.000 con chuột biến dị xông qua ngoài. Ở trong trấn nhỏ này có hơn 60 nhân loại bị chuột biến dị thôn phệ. Còn không đợi mọi người kịp thở, sau đó chuột biến dị không ngừng chạy vào trong. Sau chuột biến dị chính là những linh miêu xông tới. Nhưng con triều linh miêu này có đẳng cấp 20, hình thể cường tráng như sói. Hai móng giống như móc câu sắc bén. Ở sau lưng tiểu linh miêu biến dị chính là bầy mèo rừng biến dị. Sau bầy mèo rừng biến dị này còn có khỉ lông vàng biến dị. Xuyên sơn giáp biến dị không ngừng xông thẳng qua phía trước. Không ngừng giết vào trấn nhỏ. Nhạc Trọng nhìn qua bầy biến dị thú không ngừng xông thẳng qua đám biến dị thú xông tới. Đáng chết, quy mô như vậy làm sao thủ. Ở trong buổi tối cũng chỉ Nhạc Trọng có được năng lực nhìn ban đêm và vài tên cường giả giải rác. Người tiến hóa là có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài trấn nhỏ. Cho dù người nào nhìn thấy đàn biến dị thú cơ hồ vô biên vô hạn thì trong lòng cũng có một chút sợ hãi. Đàn biến dị thú khổng lồ không ngừng xông vào trong trấn. Chiến đấu trở nên gây cấn. Băng chùy, kiếm khí, ánh đao, hỏa cầu, lưỡi đao gió. Cái đất đủ loại kỹ năng đều bộc phát ra ngoài, uy lực mạnh mẽ làm biến dị thú xông tới chê vô số. Đồng thời mỗi một khắc cũng có không ít nhân loại chết trong tay của biến dị thú. Nhạc Trọng bên này trước tiên là Bạch Cốt và Tân Giai Nhu triệt hạ. Sau đó là Lạp Nhĩ Mạn mang theo bộ đội dùng hỏa lực cường đại không ngừng tiêu diệt biến dị thú. Nhạc Trọng lo lắng gặp phải nhiều biến dị thú. Bởi vậy mang theo 10 khẩu súng máy hạng nặng 12, 7 ly ra ngoài. 10 khẩu súng máy hạng nặng 12, 7 ly bắn vào đàn thú khổng lồ. Rốt cục phát huy ra uy lực vô cùng khủng bố của nó. Ở dưới làn mưa kim loại mạnh mẽ, thành từng mảnh biến dị thú còn không có tới gần Nhạc Trọng bắn thành cái sàng. Súng máy hạng nặng uy lực mạnh mẽ cũng chỉ có biến dị thú trên cấp 40 da dày thịt béo. Biến dị thú bình thường dưới làn mưa đạn này chết vô số. Làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy đám người chúng ta chỉ sợ phải chết trong đám biến dị thú này. Nhạc Trọng nhìn xem trước mắt tình thế sắc mặt tái nhợt. Trong tay của Nhạc Trọng chỉ có 5 vạn viên đạn súng máy hạng nặng. Đối phó với biến dị thú dày đặc này chút đạn ấy sẽ nhanh chóng hết sạch. Một khi cận chiến, bộ hạ của Nhạc Trọng chỉ sợ chết và tổn thương thảm trọng. Đúng lúc này một con chuột khổng lồ cao 5 mét, lân giáp giống như nham thạch từ trong đàn chuột xông ra bên ngoài. Nghiền áp đàn thú xông qua phía của Nhạc Trọng bên này. Đại lượng viên đạn súng máy hạng nặng bắn lên người của con chuột biến dị khổng lồ này bay ra ngoài. Quái vật cấp 53, chuột biến dị cấp 2. Có được lân giáp cứng rắn và quái lực mạnh mẽ, súng phóng lựu, xạ kích, Lạp Nhĩ Mạn nhìn qua chuột biến dị cấp 2 xông tới thì giống to lên. 6 tên chiến sĩ cầm trong tay 6 khẩu súng phóng lựu. Cầm súng phóng lựu M4 nhắm vào người của con chuột biến dị cấp 2. Oanh, oanh, liên tiếp bạo tạc nổ tung lên người của con chuột biến dị cấp 2 này. Súng phóng lựu có thể phá hủy xe bọc thép bắn lên người của con chuột biến dị cấp 2 này chỉ có lỗ máu như bàn tay. Không cách nào nguy hiểm tới tính mạng của con chuột biến dị. Ngược lại khiến nó càng thêm cuồng bạo, mang theo khí thế đáng sợ và hai mắt đỏ thẫm nhìn qua Lạp Nhĩ Mạn và bộ hạ của hắn. Nhìn qua chuột biến dị cấp 2 xông lại, Lạp Nhĩ Mạn và bộ hạ mỗi người sắc mặt đại biến. Nếu bị con chuột biến dị cấp 2 này xông vào trong trận địa, bọn họ sẽ chết và tổn thương thảm trọng. Đúng lúc này Bạch Cốt giống như mũi tên lao ra ngoài. Từng đạo gai xương bắn ra, đâm vào đầu của con chuột biến dị này. Cánh tay của hắn hóa thành cốt nhận sắc bén. Mỗi lần công kích vào đầu của con chuột chỉ tạo ra vết thương nhỏ. cốt nhận bén nhọn đâm vào mỗi vết thương này, điên cuồng xoay tròn. Ngạnh xanh xanh đâm cái vết thương nhỏ thành cái động, hoàng cái đâm thẳng vào đầu của con chuột biến dị cấp 2 và quấy não của nó thành bột nhão. Óc nát bấy, con chuột biến dị cấp 2 co quắp nằm trên đất, tuôn ra hai quyển sách kỹ năng và 100 sinh tồn tệ. Hai quyển sách này gồm kỹ năng cấp 3 thể lực cố hóa cùng kỹ năng cấp 3 cố hóa nhanh nhẹn. Con chuột biến dị cấp 2 vừa mới chết, đám chuột biến dị này chết thủ lĩnh thì lập tức bỏ chạy ra bốn phương tám hướng. Trong trấn nhỏ này có đại lượng thiên địch của chuột núi biến dị, như mèo rừng biến dị, tiểu linh miêu biến dị. Nếu không có chuột biến dị cấp 2 áp trận và ra lệnh thì chúng đã sớm bỏ chạy tán loạn rồi. Đây là, có lẽ chúng ta còn có hy vọng. Nhạc Trọng nhìn thấy chuột núi biến dị nhanh chóng bỏ chạy ra khắp nơi. Trong mắt rốt cục hiện ra ánh sáng. Đúng lúc này một con mèo rừng biến dị giống như mị ảnh xông thẳng ra bên ngoài. Đem bạch cốt thoáng cái đè lên mặt đất, mở ra cái miệng lớn dính máu xông lên. Biến dị thú cấp 2 cấp 56 tiểu linh miêu biến dị. Dị quang trong mắt của Nhạc Trọng lóe lên. Thân hình chớp động bổ nhào qua con tiểu linh miêu biến dị cấp 2 này. Thời điểm tiểu linh miêu biến dị cấp 2 mở cái miệng ra thì trực tiếp trong miệng của bạch cốt bắn thẳng vào miệng của con tiểu linh miêu này. Cùng một thời gian, từng đạo cốt nhận bắn thẳng ra bên ngoài, trực tiếp khóa tứ chi của tiểu linh miêu biến dị cấp 2. Con tiểu linh miêu biến dị cấp 2 này nhờ tốc độ nhanh nghiêng cổ qua, né qua một đâm tất sát của bạch cốt. Nhưng mà bạch cốt vẫn khóa cổ của hắn rồi. Nhạc Trọng như mũi tên lão thẳng qua trước mặt của con tiểu linh miêu biến dị cấp 2. Tay phải ngưng tụ ra một ma viêm chi mâu đâm tới. Hoàng cái đâm xuyên qua đầu của tiểu linh miêu biến dị cấp 2. Đem đầu của con tiểu linh miêu biến dị cấp 2 đâm thành cho tàn. Hoàng cái thi thể của tiểu linh miêu biến dị cấp 2 ngã xuống. Biến thành một cỗ thi thể. Đồng thời có hộp báo màu xanh và 100 sinh tồn tệ bay ra ngoài. Chúc mừng ngài thăng cấp 53, đạt được 2 điểm cường hóa tự do. Con tiểu linh miêu biến dị cấp 2 vừa chết, tiểu linh miêu trong khu vực này nhanh chóng sụp đổ, bỏ chạy ra 4 phương 8 hướng. Nhạc Trọng bên này bị nhiều tiểu linh miêu biến dị vây công, lúc này chúng sụp đổ chạy thục mạng. Nhạc Trọng bên này giảm đi rất nhiều áp lực. Nhạc Trọng chém giết con tiểu linh miêu biến dị cấp 2 xong thì buông lỏng. Cảm giác được hy vọng thắng lợi, quả nhiên nhất định phải giết đám biến dị thú cấp 2 làm thủ lĩnh mới được. Nếu không chúng ta không có cơ hội trèo chống tới khi giết được đám biến dị thú. Cách chương.